Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 3 giờ thìn ngày 20 tháng 3. Công văn bộ lễ, tiệc chúc thọ của Thái hậu sẽ được cử hành vào khắc 2 giờ thìn hôm nay. Hai tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, bắt đầu rồi sao, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? Ba quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, gà tẩm ngũ vị hương ơi ta tới rồi đây. Bốn ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, muội muội của Sở Đại Nhân ơi ra tới rồi đây. Năm kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ, lầu trên phải chết, sáu thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Nè, hình như tên Thái Y biến thái kia căn bản đâu có trong danh sách được mời. Bảy tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, vậy là hắn chỉ giỡn chơi chúng ta thôi hả? Tám ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ây ra bị các ngươi phát hiện mất rồi. Chín tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Mười ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ta rảnh rỗi nghĩa là Hoàng thượng và Thái hậu thân thể khỏe mạnh. Đây là chuyện tốt à nha? 11 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. 37 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. A Thọ Yến sắp bắt đầu rồi. Muốn tham gia khóa đi à, 38 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta cũng muốn đi quá. 39 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, trả lời, email protected, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Tiểu soái, ngươi không sợ bị chỉ huy sứ của các ngươi tóm được nữa hả? 40 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trừ phi bị người khác tác không thì ngài ấy cơ bản sẽ không lên diễn đàn đâu. Và lại hôm nay ta được nghỉ, ngài ấy chẳng có lý do gì để mắng ta hết. Chấm, 41 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Nghỉ tùy hứng ghê, không được tham gia thọ yến lại còn phải xử lý công vụ nữa, khóc ròng ròng. 42 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chớ khóc. Chịu đựng thêm mấy năm nữa là có thể tham gia rồi. 43 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Cầu các đại nhân tham gia trực tiếp với. 44 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trực tiếp á, 45 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ấm mứt hoa quả trái cây sấy khô thì không nói nha, phần đồ ăn thứ nhất là gà tẩm ngũ vị hương. 46 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, ăn ngon quá, thỏa mãn quá. 47 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Phần thứ hai là xương hầm nước muối. 48 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Xin đừng trực tiếp nữa, ta đói lắm rồi. 49 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Thế phải nói cái gì đây? Bây giờ mọi người đều đang ăn, có gì đáng để nói đâu. 50 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Trả lời, email protected, Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, muội muội của Sở Đại Nhân có đến không? 51 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, tiểu soái à, tin ta đi, không làm thì sẽ không chết đâu. 52 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Có đến, ngồi bên cạnh Sở Đại Nhân, cùng bàn với ta nè. 53 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Chu Đại Nhân, cầu trực tiếp, muội muội của Sở Đại Nhân đang làm gì thế? 54 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đang ăn đồ ăn tiểu soái à, ngươi như vậy làm ta rất hoảng đó. 55 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, đang ăn đồ ăn nha. Không biết vì sao Sở lão phu nhân không tới, vừa có một phần tôm ngũ vị hương được mang lên, Sở đại nhân đang bóc tôm cho muội muội. 56 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Nghe nói lão phu nhân thân thể không khỏe, đã bẩm báo với Thái hậu rồi. cho nên Sở đại nhân tự mang muội muội đến. 57 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, mị lực của Sở đại nhân khi bóc tôm cho muội muội dứt khoát bạo trướng. 58 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Muốn thấy quá. 59 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta cũng muốn thấy quá. 60 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Đủ rồi đó mấy tên si hán các ngươi. 61 cấp sự trung im lặng. Nè mấy vị đại nhân, đang ăn thọ yến mà lên diễn đàn thì không sao thật chứ. 62 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Không sao, Thái hậu đã nói không cần câu nệ mà. 63 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Không thì bọn ta sao dám lên diễn đàn. 64 sức chiến đấu của muội không bao giờ cũng rất đáng sợ. Lầu trên nhiều si hán như vậy, không sợ Sở đại nhân thấy sẽ nổi giận hả? 65 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Sức chiến đấu của Sở đại nhân, thực ra rất yếu. 66 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, kỹ năng tất sát của Sở đại nhân, tối cường triệu hoán thú, chỉ huy sứ cẩm y vệ lục tu. 67 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Theo lý mà nói, tên biến thái lầu trên có bị cẩm y vệ giết chết 100 lần ta cũng không lấy làm lạ. 68 cấp sự trung im lặng, các ngươi nói như vậy, đúng là không sợ bị Sở đại nhân nhìn thấy nhỉ. 69 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Sở đại nhân thoạt nhìn như đang có tâm sự, có hơi thất thần, nhất định sẽ không chú ý diễn đàn đâu. 70 cấp sự trung im lặng, có tâm sự gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? 71 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, chắc là về công vụ, nghe nói sắp tới có không ít quốc gia sẽ đến triều ta. Phòng chừng sẽ rất bận rộn. 72 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Đau lòng cho Sở đại nhân. Chấm, 73 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chu đại nhân, không đủ a, cầu tiếp tục trực tiếp. 74 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Rốt cuộc ngươi muốn thấy cái gì hả? Cô nương nhà người ta vẫn đang ăn mà. Đã nói gì đâu, ngươi bảo ta phải trực tiếp cho ngươi kiểu gì được. 75 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Quả thực không phát hiện ra tiểu soái là lolicon nặng đô. 76 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ta đâu có phải, nhưng mà muội muội của Sở đại nhân đáng yêu quá đi. Ta cũng muốn có muội muội a, khóc ròng ròng. 77 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. A, sứ thần Ô Tôn đi lên kính rượu với Thái hậu. 78 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Hoàng thượng có ổn không vậy? 79 Vu Thanh Lang trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ngồi xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng mờ trông vẻ mặt hoàng thượng thảm dữ lắm. 80 cấp sự trung im lặng, có ai ngồi gần hoàng thượng một chút không? 81 một nhành hoa của Đông Sường. Sắc mặt hoàng thượng không xong rồi, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng trực ngã xuống đất hu hu hu gắng lên. 82 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Gượng đã hu hu hu cái quỷ gì? Đó chẳng phải vương gia sao? 83 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Đau lòng cho hoàng thượng. 84 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ôi trời đất ơi, ta nghe lầm hả? Có đại nhân nào ngồi gần cho ta biết với? Có phải ta vừa nghe lầm không? .. 85 tiểu manh tân của Hàn Lâm viện. Ớ sao vậy? 86 một nhành hoa của Đông Sường. Ta nghĩ người không có nghe nhầm đâu, ta cũng nghe thấy. 87 cấp sự trung im lặng. Rốt cuộc là làm sao? 88 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Mèn đét ơi hóng quá. 89 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sứ thần Ô Tôn nói với Thái hậu là vạn thọ vô cương. 90 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, bổ sung một câu, là nói bằng tiếng Hán, nói rất rành rọt trôi chảy. tiếng Hán, 91 một bảo bảo bi thương đến từ bố chính sứ của Hầu Kiến Quan. Ta không phục, vì sao hắn nói tiếng Hán còn xịn hơn ta nữa? Hình như cháu này là quan thông dịch. 92 cấp sự trung im lặng. Khoan khoan, sứ thần Ô Tôn biết nói tiếng Hán hở. Lúc trước chẳng lẽ hắn đã nhận ra tâm ý của Hoàng thượng nên mới cố tình giả vờ. 93 tiểu manh tân của Hàn Lâm Viện, hoặc là không muốn phản ứng với Hoàng thượng. 94 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Thế này thật má nó xấu hổ quá. 95 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, Hoàng thượng trông như thực sự sắp ngã xuống đất không dậy nổi hu hu hu. Chấm, 96 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đau lòng cho Hoàng thượng, 97 cấp sự trung im lặng. Trời ạ, cảm thấy sứ thần Ô Tôn có hơi quá đáng, vì rằng trước đó đã đoán được đôi chút rồi. Dù sao đi sứ mà không biết ngôn ngữ nước người ta thì thực sự hơi bị kỳ quái. 98 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, nè không ai biết chuyện sứ thần Ô Tôn biết tiếng Hán hả? 99 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Hẳn là không, lúc ấy mấy quan thông dịch phụ trách phiên dịch đều không biết. Trong các quan viên triều ta thì Sở Đại Nhân xem như là tiếp xúc với sứ thần Ô Tôn nhiều nhất. Nhưng mà ta thấy Sở Đại Nhân cũng rất kinh ngạc. 100 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Ta có chuyện muốn hỏi, thế này có tính là tội khi quân không? 101 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của Bộ Lễ. Chắc là có. 102 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nhất định là có. 103 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Nhưng người nghĩ Hoàng thượng sẽ trị tội hắn hả? 104 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Hoàng thượng chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp cho qua. 105 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Như vậy, lại càng đau lòng cho Hoàng thượng. 106 cấp sự trung im lặng. Hoàng thượng đừng khóc, xà vào lòng vi thần đi nè. 107 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Tối nay, vòng tay của văn võ bá quan toàn triều đều rộng mở cho Hoàng thượng. 108 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Vì sao ta cảm thấy lời lầu trên nói rất biến thái vậy nhỉ? 109 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ta cũng thấy thế. 110 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. A Lục đại nhân tới nè, muội muội của Sở đại nhân có vẻ rất thân quen với Lục đại nhân nha. 111 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Dù sao ngày nào cũng xuyến môn mà. Xuyến môn là đến nhà thăm hỏi chúc phúc người thân bạn bè vào dịp lễ Tết. 112 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Lầu trên đủ rồi à nghen. 113 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Hoa, thanh âm của muội muội Sở đại nhân khi kéo góc áo phi ngư phục kêu Lục ca ca thật là mềm mại quá, dịu ngọt quá, mô ê quá đi. Combo phi ngư phục, tú xuân đao đây nha ngầu vờ lờ. 114 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Cái gì thế này, tình địch của ta xuất hiện rồi ư? 115 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hào môn sát khí, liêm khâm một đêm biến tình địch. 116 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ha ha ha ha ha ha ha, ta cho điểm tối đa. 117 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Lục Đại Nhân mặc phi ngư phục sao muốn xem ghê. 118 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, email protected, một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Chẳng phải ngươi là fan cuồng của Sở Đại Nhân sao? Sao lại muốn xem Lục Đại Nhân? 119 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm. Yêu mến Sở Đại Nhân không gây trở ngại ta nhìn những đại nhân khác nha. 120 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của Bộ Lễ. Trả lời, email protected, một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Được rồi vậy thỏa mãn ngươi luôn nè. Phi ngư phục màu đỏ, Tú Xuân Đao, hiện tại trong lòng đang ôm muội muội của Sở Đại Nhân. Giúp cô bé lột cua, nói chuyện với Sở Đại Nhân, tiện thể thương tổn hai mắt của bọn ta. Ẳng ẳng ẳng, 121 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Trên đời này đã không còn ta nữa. 122 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Tình địch, chỉ huy sứ Cẩm Y về. 123 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Triều đình phong vân, tháng ngày tranh giành tình cảm cùng chỉ huy sứ Cẩm Y về. 124 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Gượng đã ha ha ha ha ha, sao càng ngày phong cách càng không đúng vậy. 125 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Tiễn ngươi lên tên lửa, mà cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Nguyên văn là tiên lên xoán thiên hầu. Xoán thiên hầu là một loại pháo tên lửa của Trung Quốc. 126 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Tiểu soái à chớ nói lung tung, Lục đại nhân đây là khúc phiến cứu quốc đó. Kế hoạch thành công, khúc phiến cứu quốc là một thuật ngữ xuất phát từ chiến tranh kháng Nhật. Ý nói việc gì không thể giải quyết trực tiếp, đối đầu trực diện thì phải dùng biện pháp gián tiếp chậm rãi để đạt được mục đích. 127 sợ quá nên nặc danh, Lục Tâm Cơ. 128 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, tiếc là vương gia còn nhỏ. Không biết được chiêu này, nhìn ngài ấy tự gặm cua đến là vui vẻ kìa. 129 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Hoa hoa hoa hoa hoa, thật sao, Liêm Khâm ơi ta sai rồi Liêm Khâm, chỉ huy sứ Cẩm Y về. 130 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, mà cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện ta muốn hỏi một câu. Tiểu soái còn cứu được không? 131 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Chắc là không. 217 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Đã suy nghĩ rất nhiều ngày như vậy mà ta vẫn chưa rõ. 218 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ý sở đại nhân xuất hiện kìa. 219 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Sở đại nhân, thọ yến tan rồi. Đã trễ thế này sao ngài còn chưa nghỉ ngơi? 220 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ta đâu còn tỉ muội nào nữa. Vì sao ngươi lại gọi Lục Tu là Liêm Khâm? Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. 221 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Cái này, 222 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Suy nghĩ rất nhiều ngày. Ôi trời ạ, 223 kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Xấu hổ quá đi, chấm, 224 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Xấu hổ, 225 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Bạc sở đại nhân, chuyện này, là như vậy, ta nên trả lời kiểu gì đây? 226 chỉ huy sứ Cẩm Y về, trả lời. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Không có gì đâu, hắn đùa thôi. 227 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Đúng đúng đúng, ta đùa thôi. 228 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ôi mèn ơi còn xấu hổ hơn. 229 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Thế này đã không chỉ là xấu hổ nữa rồi. 230 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Đùa giỡn, nếu là đùa giỡn, vì sao bọn họ đều nói rất xấu hổ. 231 chỉ huy sứ Cẩm Y về. Có ai xấu hổ hả? 232 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Không có. 233 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Không có. 234 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Không có. 235 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Thế thì thôi. 236 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ngày mai lâm triều theo lệ thường, lên chầu muộn một ngày phạt 20 roi. Nhớ đó. 237 bầu không khí nặng nề quá, ta không dám nói lung tung. Vâng, ta sẽ không đến muộn. 238 cái gì vậy Katija, sở đại nhân căn bản không biết. Chúng ta nhất định sẽ đến đúng giờ. 239 cái gì vậy ca, sao lục đại nhân lại nói như vậy? Mọi người nhất định phải đến đúng giờ đó nha. 240 cá bổng lộc cả năm của ta, sở đại nhân giận rồi. Vậy mọi người nghỉ ngơi sớm đi nha. Cách chương.